Trường môn hảo tế yêu, chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trình khẽ ừ một tiếng, vẫy tay gọi nội thị lại gầy, gọi Yến Bất Tức, Khấu Thiện và Tạ Tùng Quang tới đây hoàng đế triệu kiến. Các tướng quân lập tức đến rất nhanh. Khi Yến Bất Tức đến nơi, Tạ Tùng Quang và Khấu Thiện đã có mặt từ trước. Nghe tin Tiêu Dung rơi vào tay quân Tấn, sắc mặt Yến Bất Tức lập tức biến đổi. Bệ hạ đã đưa ra điều kiện khoan hồng như thế, vậy mà Bùi Quyết vẫn không chịu đàm phán. Giờ lại bắt cóc trưởng công chúa, e rằng, lão lắc đầu, trầm giọng nói. Bệ hạ, giờ chẳng khác nào tiến thoái lưỡng nan. Tạ Tùng Quang và Khấu Thiện liếc nhìn nhau. Vậy theo tình hình hiện tại, chúng ta nên làm thế nào? Tiêu Trình liếc qua sắc mặt mọi người, dùng mạo hắn vốn ôn hòa nho nhã, thoạt nhìn giống như một tiên nhân phiêu giật, lạnh nhạt mà xa cách. Khiến lòng người không khỏi băn khoăn. Bệ hạ là người yêu thương trưởng công chúa nhất. Vậy mà nay nàng ta bị bắt, phản ứng của bệ hạ lại quá mức bình tĩnh. Địch không động, ta không động. Tiêu Trình thản nhiên nói. Chậm đoán, Bùi Quyết muốn dụ đại quân nước Tề rời khỏi Hằng Khúc Quan để quyết chiến. Hằng Khúc Quan là một cổ quan, đèo cổ, hiểm yếu, địa thế hiểm trở. Một người giữ quan, vạn người không thể qua. Nếu không nhờ Hằng Khúc Quan đứng vững trong trận chiến 14 năm trước, quân Tấn đã sớm tràn vào rồi. Tạ Tùng Quang sững sờ, ý bệ hạ là Bùi Quyết không thật sự bị dồn vào đường cùng ở Tĩnh Châu, mà còn có toan tính khác. Tiêu Trình không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ mờ nhạt dưới ánh sáng yếu ớt, ánh mắt phức tạp khó lường. Khấu Thiện lập tức lắc đầu, không thể nào, Hạ Hầu Hiến và Phùng Đình Cơ đã chiếm được Hồng Diệp Cốc. Bùi Quyết đã rơi vào bẫy ở Tĩnh Châu, không còn đường lui. Cho dù chúng ta không điều động binh mã, chỉ vây C, H, A, T thành Tĩnh Châu, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Một tháng, ba tháng, Tạ Tùng Quang trầm giọng, theo thần thấy, chi bằng cho hắn một bài học. Tiêu Trình nhìn bọn họ hào hứng thảo luận, bỗng dưng nở nụ cười. Tạ Ái Khanh, 30 vạn đại quân vây mà không công, lương thảo hao hụt, triều đình sẽ chỉ trích. Ngươi và ta có thể chống đỡ được bao lâu? Dứt lời, hắn lại nói. Còn nữa, chớ quên rằng ở Hồng Diệp Cốc vẫn còn hai đạo hàng quân, đều là tinh binh Bắc Ung. Tạ Tùng Quang hỏi, bệ hạ không tin bọn họ. Tiêu Trình hờ hững đáp, bọn họ có thể phản bội Bùi Quyết, vậy cũng có thể phản bội trẫm. Loạn thế trước mắt, ai mà không muốn chiếm binh quyền, xưng vương xưng bá. Tạ Tùng Quang gật đầu, bệ hạ nói không sai. Nhưng thần vẫn cho rằng, với binh lực hiện tại của quân Tề, hoàn toàn có thể đánh thẳng vào Tĩnh Châu, tiêu diệt Bùi Quyết, sau đó chuyển quân sang Tín Châu, rửa sạch nỗi nhục trước kia. Không cần do dự mà bỏ lỡ thời cơ, khiến Bùi Quyết có cơ hội thở dốc. Trong mắt bọn họ, Tân Hoàng quá mức do dự, vì một nữ nhân mà lằng nhằng kéo dài, không chịu xuất binh, thực sự mất hết thể diện. Vì thế, bọn họ lại tiến lên, chắp tay lớn tiếng thỉnh chiến. Thần nguyện dẫn quân xuất chinh, thần cũng nguyện, 30 vạn đối đầu 5 vạn, đó là chiến công dễ dàng như trở bàn tay. Chiếm được Tĩnh Châu, G, I, E, T được Bùi Quyết, đây chính là chiến công ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ, ai mà không tranh giành. Nhìn dáng vẻ phấn chấn của Tạ Tùng Quang và Khấu Thiện, cảm giác bất an trong lòng Tiêu Trình càng lúc càng lớn. Không phải hắn đa nghi, mà là mọi chuyện diễn ra quá mức thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Bùi Quyết thực sự là kẻ ham công lao mà liều lĩnh, sao có thể huấn luyện quân Bắc Ung thành đội quân hùng mạnh như sói dữ? Gió gào thét thổi tung chiến kỳ trong doanh trướng, rồi lại luồn qua khe cửa, làm áo bào của Tiêu Trình khẽ lay động. Hắn trầm ngâm giây lát, chợt đứng dậy, tựa hồ đã có quyết định. Tiễn đã lên dây, vậy thử xem đối phương sâu cạn thế nào. Trời vừa sập tối, giữa tiếng tù và vang dội, kỵ binh nước Tề như cơn lũ sắt thép tràn ra từ Hằng Khúc Quan. Tạ Tùng Quang và Khấu Thiện mỗi người dẫn một cánh quân, đánh tạt hai bên sườn, thẳng tiến về thành Tĩnh Châu. Chính vào lúc này, Phùng Vận vừa kịp đến nơi, dọc đường đi từ Quỷ Hà, để tránh đụng phải quân Tề, bọn họ đã phải men theo nhiều lối vòng vèo. Hành trang nặng nề, đường xá gấp gáp, họ chỉ vừa đến kịp trước khi quân Tề bắt đầu công thành. Binh sĩ Bắc Ung đang chuẩn bị thu cầu treo. Khoan đã, Phùng Vận lớn tiếng gọi, đồng thời vẫy tay về phía tường thành. Chúng ta từ Tín Châu tới, muốn vào thành. Tướng giữ cổng thành nhìn thấy một đội nhân mã, lập tức ra hiệu cho cung thủ cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra Phùng Vận, nàng rút từ hành trang mang theo một lá cờ, bảo hai hộ vệ căng ra. Trên cờ viết một chữ, Bùi, người mình, thu cung tiễn lại. Một binh sĩ từ phía lỗ châu mai thò đầu ra nhìn, nhận ra Phùng Vận, mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Mau, mau đi báo với đại tướng quân, thập nhị nương đến rồi. Đợi Phùng Vận và đoàn người vào thành, cầu treo lập tức được thu lên. Cổng thành chỉ mở hé một bên, Phùng Vận bước đến, thi lễ với tướng giữ thành. Làm phiền rồi, vị tướng cười ôn hòa, đáp lễ, nữ lang khách khí rồi, chuyện thập nhị nương truyền thuốc, khi Tần Đại Kim đến đây đã nhắc qua. Thảo đàng thuốc này đến đúng lúc lắm, cả doanh trại tướng sĩ đều vô cùng cảm kích. Người đầu tiên đến đón nàng là Phù Dương Cửu, người ta nói, khéo cũng khó mà nấu cháo khi không có gạo. Thầy thuốc như hắn cũng chẳng ngoại lệ, phần lớn thương binh trong doanh trại đều bị ngoại thương, điều họ thiếu chính là thuốc trị thương. Lúc này, trong mắt hắn, Phùng Vận chẳng khác nào Bồ Tát sống. Phùng Cơ, cuối cùng cũng đến rồi. Nụ cười trên mặt hắn hiếm khi chân thành đến vậy. Người chưa tới, lễ đã đến trước. Hắn cúi rạp người, giọng điệu hòa nhã. Nàng mà không đến, chỉ e tướng quân sắp phát điên rồi. Phùng Vận biết người này xưa nay hay nói quá, chỉ mỉm cười. Tướng quân đâu? Phù Dương Cửu đáp, quân tề đã đến Cổ Nham Loan cách đây 2 dặm, gấp rút chuẩn bị công thành. Tướng quân đã dẫn người đến Nam lâu rồi, nàng đường xa mệt mỏi, trước hết cứ về doanh nghỉ ngơi, uống chén trà cho ấm người đã. Phùng Vận mỉm cười, gật đầu, rồi theo Phù Dương Cửu đi về nơi ở của Bùi Quyết. Vị y quan này trông có vẻ gầy hơn, đen hơn, gương mặt vốn dĩ tinh tế tỉ mỉ, nay dường như mấy ngày chưa rửa, râu ria cũng không còn chăm chút như trước. So với trước đây, hắn cũng trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Cách chương.